Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2859, biến đổi bất ngờ. Đối mặt Lâm Bạch khiêu khích, Thanh Dương Vương sắc mặt khó coi, mà nhìn thấy chung quanh 8 vị Đông Châu học cung cường giả không nói một lời. Đây càng nhường Thanh Dương Vương có chút chân tay luống cuống. Suy nghĩ một lúc sau, Thanh Dương Vương cười nói, tốt. Ngươi phải vào tù Long Nguyên cũng được. Bất quá ngươi vẻn vẹn chỉ có Đông Châu học cung cho phép còn không được. Nếu là Đại Vu Đế Quân cũng nguyện ý để cho ngươi đi vào lời nói, vậy ta liền không lời nào để nói. Ngươi có thể đi trước gặp mặt bệ hạ, chờ đến bệ hạ cho phép sau đó lại đến nơi đây. Thanh Dương Vương hỏi, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía Cổ gia hai vị cường giả Cổ Liên Tinh cùng Cổ Thiên Huyền. Bọn hắn hiển nhiên cũng là không nguyện ý nhường Lâm Bạch tiến tù Long Uyên. Nơi này vừa đến, nếu là Lâm Bạch ngạnh sấm mà nói, chỉ sợ cần muốn động thủ. Tốt, Lâm Bạch bất đắc dĩ gật đầu nói. Sau khi nói xong, Lâm Bạch quay người liền rời đi tù Long Uyên, đạp vào phi kiếm, thẳng đến Đại Vu Vương Triều Hoàng Thành mà đi. Bá một đạo lưu quang, thẳng đến Đại Vu Vương Triều trong Hoàng Thành. Bay thẳng hoàng cung, thủ vệ hoàng cung cấm quân lập tức phát giác, nhao nhao vút qua mà lên, lạnh giọng quát, người nào dám xông vào Đại Vu Vương Triều hoàng cung. Lâm Bạch xuất hiện tại trên hoàng thành không, lạnh giọng nói ra, Đại Vu Đế Quân có đó không? Lâm Bạch cầu kiến. Lâm Bạch thanh âm cuồn cuộn như sấm truyền khắp trong hoàng thành. Lúc này một đám cường giả nương theo lấy Đại Vu Đế Quân đi đến hoàng thành giữa không trung. Đứng tại Đại Vu Đế Quân bên người, còn có Thái tử Vu Hạc. Bất quá Thái tử Vu Hạc giờ phút này nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong đôi mắt vẫn như cũ có ý lạnh âm u cùng hận ý. Đại Vu Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch thánh tử, người cũng quá không có quy củ đi, cũng dám xông hoàng thành. Lâm Bạch nói ra, Đại Vu Đế Quân, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi có nửa năm ước hẹn. Đại Vu Đế Quân lúc này gật đầu nói, đương nhiên nhớ kỹ. Lâm Bạch nói ra, thế nhưng là bây giờ nửa năm ước hẹn còn chưa tới, ngươi vì sao muốn định ra cái gì Trảm Ma Đại Hội? Đại Vu Đế Quân cười nói, mặc dù nửa năm ước hẹn còn chưa tới, nhưng là bây giờ đã không xa, ta tại chuẩn bị một chút thì như thế nào? Huống hồ bây giờ ngươi cũng quay về, ngươi có thể tìm được cái kia cái gọi là có thể bổ ra thần hồn biện pháp. Lâm Bạch gật đầu nói, ta tự nhiên là tìm được, nguyên bản ta liền muốn đi tù Long Nguyên. Thế nhưng là cái kia trông coi tù Long Nguyên cường giả lại nói cần đạt được ngươi cho phép, mới có thể để cho ta tiến vào tù Long Nguyên. Đại Vu Đế Quân cười nói, thì ra là thế, tốt a. Đang khi nói chuyện, Đại Vu Đế Quân ném ra một tấm lệnh bài, tựa như bố thí đồng dạng ném đến Lâm Bạch trước mặt. Cầm lệnh bài, đi thôi. Đại Vu Đế Quân mỉm cười nói. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, cầm lấy lệnh bài, không có nhiều lời, quay người lách mình đi xa. Làm Lâm Bạch sau khi rời khỏi, Đại Vu Đế Quân mới âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, chỉ là Đông Châu học cung thánh tử mà thôi. Bây giờ bản đế còn để cho ngươi đắc ý hai ngày. Chờ Trảm Ma Đại Hội sau đó, bản đế liền sẽ cho ngươi biết Đại Vu Vương Triều cường đại. Thái tử Vu Hạc giờ phút này thấp giọng nói ra. Phụ hoàng, ta nhìn Lâm Bạch cùng cái kia ma nữ quan hệ trong đó không ít. Nếu là bây giờ khẩn yếu quan đầu bên trên, Lâm Bạch cưỡng ép cứu đi ma nữ rồi, lúc này mới như thế nào cho phải? Đại Vu Đế Quân nhíu mày. Thật sự là hắn là không có nghĩ tới chỗ này. Liền nói ra, không thể nào, hắn nhưng là Đông Châu học cung thánh tử, chính là Đông Châu chính đạo đứng đầu. Hắn hẳn là sẽ không làm ra loại này đại nghịch bất đạo cử động đi. Đại Vu Đế Quân lạnh giọng nói ra. Vu Hạc lắc đầu nói ra, phụ hoàng, người cùng Lâm Bạch nhận biết không lâu, người nhưng không biết người này cả gan làm loạn đến cực điểm a. Thiên hạ này liền không có hắn chuyện không dám làm. Đại Vu Đế Quân giờ phút này hai mắt lóe lên, nhìn về phía Lâm Bạch rời đi phương hướng, Lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Vậy cái này nên làm thế nào cho phải? Ta đã đem lệnh bài cho hắn rồi. Hắn lập tức liền muốn đi tù Long Uyên rồi. Vu Hạc hai mắt lóe lên. Khóe miệng lướt lên một cái băng lãnh độ cong. Ta có biện pháp rồi. Đại Vu Đế Quân tò mò hỏi. Thái tử, ngươi có biện pháp nào? Ta có thể nói cho ngươi a. Hắn là Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Mặc dù nhìn cùng Cổ Gia bất hòa. Nhưng là Đông Châu Học Cung nguyên bản là một cái chỉnh thể. Nếu là ngươi dám giết Lâm Bạch, Đông Châu Học Cung tất nhiên sẽ cảm thấy nhận lấy khiêu khích. Đến lúc đó tại Đại Vu Vương Triều cánh chim không có đầy đặn trước đó. Cùng Đông Châu Học Cung giao thủ, cũng không phải một cái tốt kết cục. Vu Hạc gật đầu nói, yên tâm đi, Phụ Hoàng, ta đương nhiên sẽ không tại lúc này giết Lâm Bạch. Nhưng là người này thật là một cái không xác định nhân tố. Cho nên ta dự định trước vây khốn hắn. Chờ đến lần này Trảm Ma Đại Hội kết thúc về sau. Lại thả hắn ra. Đây hết thảy liền có thể hết thảy đều kết thúc rồi. Đại Vu Đế Quân gật đầu nói. Nếu là có thể vây khốn hắn. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ngoặc kép. Lâm Bạch từ Đại Vu Đế Quân trong tay đạt được lệnh bài sau. Lập tức liền cùng Lâm Dã. Lần nữa đi hướng tù Long Uyên. Nhưng làm Lâm Bạch toàn lực phi nhanh ở giữa không trung thời điểm. Đột nhiên phía trước trên bầu trời. Xuất hiện một vị võ giả áo đen. Ngăn cản Lâm Bạch đường đi. Mà cùng lúc đó. Sau lưng Lâm Bạch tả hữu. Cũng đều xuất hiện giống nhau như đúc võ giả áo đen. Những võ giả này. Đều là một cái trang phục. Toàn thân áo đen áo bào đen đen mũ rộng vành. Che đậy khuôn mặt. Che giấu khí tức, Lâm Bạch cùng Lâm Dã dừng lại. Lâm Bạch tầm mắt băng lãnh nhìn về phía vây quanh chính mình hơn 10 vị võ giả. Sắc mặt lạnh lùng nói. Các ngươi, là tới tìm chết sao? Cút ngay, Lâm Bạch ngôn từ băng lãnh nói. Xin mời Lâm Bạch Thánh Tử theo chúng ta đi một chuyến. Cái kia hơn 10 vị võ giả áo đen. Lập tức lạnh lùng nói. Cút, Lâm Bạch hai mắt khẽ giật mình. Trên người sát ý bộc lộ mà ra. Hừ, động thủ. Cái kia 10 cái võ giả nghe thấy Lâm Bạch thanh âm. Lập tức thân hình lóe lên. Đối với Lâm Bạch vọt tới. Trên người tu vi chi lực. Giờ phút này toàn lực tản ra. Vấn đỉnh cảnh. Lâm Bạch hai mắt vừa mở. Hoảng sợ nhìn xem cái này hơn 10 vị võ giả. Cái này hơn 10 vị võ giả. Vậy mà đều là vấn đỉnh cảnh tu vi. Lâm Dã. Cẩn thận, Lâm Bạch đối với Lâm Dã nói một câu sau đó. Lúc này từ trong túi chữ vật rút ra yêu kiếm. Lặng lẽ nhìn về phía sông tới hơn 10 vị võ giả. Kiếm mang lập tức lóe lên. Đối với trước mặt hơn 10 vị võ giả giết tới. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Lâm Bạch trong lòng có chút kinh ngạc. Có thể một hơi thở xuất động hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Tại Đông Châu phía trên cũng ít khi thấy. Không nên cùng hắn nói nhảm, cưỡng ép đem hắn mang đi. Cái kia hơn 10 vị võ giả trao đổi lẫn nhau sau đó. Không có trả lời Lâm Bạch, trực tiếp vọt lên, Lâm Bạch huy kiếm nghênh đón mà lên. Lâm Bạch kiếm mang, băng lãnh thấu xương, đâm về một vị vấn đỉnh cảnh võ giả thời điểm. Cái kia vấn đỉnh cảnh võ giả cười lạnh, không trốn không né, ngược lại hướng về phía Lâm Bạch kiếm mang bên trên đánh tới. Phốc phốc, làm hắn bổ nhào Lâm Bạch kiếm mang một khắc này. Lập tức máu tươi văng khắp nơi. Vị vấn đỉnh cảnh này võ giả. Lại bị Lâm Bạch một kiếm chém xuống cánh tay. Người thế mà có thực lực như thế. Chấm ngoặc kép, cái kia vấn đỉnh cảnh võ giả. Vô cùng kinh hãi đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Nói đi, các ngươi là Cổ Gia người. Hay là Đại Vu Vương triều người. Ngoặc kép. Hết chương.